Nữ diễn viên xuất sắc, chương 5 tin đồn khởi phát, góc truyện audio.com. Tiểu Nhu, em đang nói giỡn với anh thôi, đúng không? Thẩm Kiều Vũ không tin cô sẽ nói chia tay. Thường Thụy Nhu hừ lạnh một tiếng, anh cảm thấy tôi đang nói giỡn ở đây với anh sao? Giờ phút này cô tựa như núi băng rét lạnh sắc sảo. Thẩm Kiều Vũ nghi hoặc. Tại sao, Thường Thụy Nhu thấy buồn cười, đứng dậy, anh không biết lý do. Ừ, cái khác tạm thời không nhắc, buổi tối ngày anh cầu hôn tôi 2 năm. Trước anh đã làm gì? Thẩm Kiều Vũ ngây người một chút, em đã biết, làm sao em biết được, là Thụy Mạt nói với em sao? Mấy vấn đề này quan trọng sao? Thẩm Kiều Vũ, anh thực nghĩ rằng tôi bằng lòng yêu anh thì sẽ nguyện ý bị anh lợi dụng, phản bội, bị anh chà đạp, lừa dối. Thường Thụy Nhu kích động chất vấn hắn, giấu đi lửa giận cuộn trong lòng. Tiểu Nhu, không phải thế, tối đó anh và Thụy Mạt, bọn anh uống rượu say. Thẩm Kiều Vũ vội vàng giải thích. Thẩm Kiều Vũ, tôi đã từng vô cùng yêu anh, từng cảm thấy chỉ cần có anh bên cạnh tôi là đủ, giải thưởng, sự nghiệp đều không là gì, lời nói của người khác cũng không là gì, đối với tôi, anh chính là toàn bộ thế giới, anh yêu tôi đã thấy ông trời tặng tôi toàn bộ công danh trên thế giới, tôi chính là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng hóa ra cái điều tốt nhất thế giới kia là tôi lầm tưởng phân châu thành bảo vật. Lời nói của Thường Thụy Nhu vừa tràn ngập tự chế giễu, lại vừa lên án người phản bội tình yêu Thẩm Kiều Vũ. Thường Thụy Nhu thương tâm, làm cho Thẩm Kiều Vũ đau đớn không dứt, hắn nắm chặt tay cô, ân hận. Thực xin lỗi, do anh quá bận rộn, không đặt cảm xúc của em lên đầu. Thường Thụy Nhu chán ghét hất tay hắn, ném nhẫn cầu hôn trả hắn. Thẩm Kiều Vũ, quan hệ giữa chúng ta kết thúc ở đây. Thẩm Kiều Vũ không từ bỏ, bắt lấy tay Thường Thụy Nhu. Tiểu Nhu, em thật sự muốn chia tay với anh sao? Tình cảm 4 năm giữa chúng ta em đành lòng vứt bỏ sao? Tiểu Nhu, dù anh có làm chuyện có lỗi với em nhưng từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có em, anh chỉ yêu em. Tôi thừa nhận hiện tại anh yêu tôi, nhưng cũng không thể khẳng định anh sẽ yêu tôi suốt đời. Thẩm Kiều Vũ, chấm dứt đi, về sau chúng ta không chung đường. Thường Thụy Nhu đeo kính mát nói thêm, nếu anh còn chút tự trọng, về sau đừng cố gắng mượn danh tiếng của tôi. Dứt lời cô ngẩng đầu thẳng người rời đi. Tiểu Nhu, Thẩm Kiều Vũ lập tức xông lên giữ chặt bả vai cô, không để cô đi. Anh cảm thấy chúng ta nên từ từ nói chuyện lại. Thẩm Đại Minh Tinh, nơi này tuy là công ty chúng ta nhưng vẫn là chỗ công. Cộng, khó tránh khỏi người khác có ý nghĩ sai lệch, hiện tại tôi là người không có hào quang, anh cứ dây dưa với tôi, không sợ đoạn tình cảm của chúng ta bại lộ ảnh hưởng sự nghiệp sao? Thường Thụy Nhu lạnh mặt, nhìn hắn, ánh mắt Thẩm Kiều Vũ phức tạp nhìn cô một hồi cuối. Cùng buông tay, Thường Thụy Nhu cười nhạt nói, sao hiện tại tôi mới nhìn rõ anh nha, so với sự nghiệp diễn xuất của anh, tôi chẳng là gì. Thường Thụy Nhu giống chú Thiên Nga kiêu ngạo bước ra khỏi quán cà phê, đi đến giữa hành lang công ty, cô cảm thấy như vừa được tháo bỏ lớp áo giáp nặng ngàn cân, cả người mềm nhũn ngồi tụt xuống sàn, ôm mặt khổ sở khóc lớn. Dù sao cô cũng đã yêu người kia 10 năm tuổi trẻ đánh đổi cho hắn, giúp đỡ lúc hoạn nạn. Có tổng cộng 9 tập, mỗi tập đều có tỷ lệ người xem ổn định, nhưng riêng tập cuối được mong chờ. Góc truyện audio.com. Vô cùng, không phải do tiết lộ từ trước, cũng không phải bởi vì nó tập kết thúc chương trình, người xem chỉ rất tò mò tập cuối này là vì tin đồn tình cảm giữa Thường Thụy Nhu và Ứng Cầm. Không biết ai tung lên mạng ảnh chụp Thường Thụy Nhu cùng Ứng Cầm đi mua đồ trong siêu thị, vì thế đường phố lan truyền tin tức Thường Thụy Nhu và Ứng Cầm tay trong tay mua đồ ăn, trở về chốn tình yêu, mọi người không rõ thực hư. Chuyện bọn họ cùng ở chung, hai cái tên Thường Thụy Nhu và Ứng Cầm trở thành chuyện nóng hổi được tìm kiếm khắp nơi, vài người giới giải trí cũng lên tiếng bình luận, trong tờ bói toán như thần, chúc mừng hai vị chú Lori xứng đôi, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Tin tức đại chúng, một người anh dũng quyền thế, một người xinh đẹp động lòng người, từ xưa người đẹp luôn sánh đôi anh hùng, hai người đúng là tuyệt phối nha, ngay cả người có sức ảnh hưởng lớn cũng đều nói lời chúc mừng, nhiều người trên mạng cũng không hề nghi ngờ chuyện tình cảm của họ. Tình huống này là sao? Hai người bọn họ tại sao lại ở chung? Bọn họ quen biết khi nào? Chẳng trách nam thần Ứng tham gia làm khách mời trong giúp đỡ lúc hoạn nạn, thì ra giúp đỡ bạn gái Thường Thụy Nhu là la úa, làm sao có thể xứng đôi với Ứng nam thần của chúng ta. Nhìn vận xui của cô ta xem, được bao nuôi lại còn phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện này sao có thể? Thường Thụy Nhu là ngôi sao ca nhạc lỗi thời, rõ ràng là muốn nhờ nam thần của chúng ta để được chú ý, hội. Những người thích cầm, fan của anh cầm, phản đối Thường Thụy Nhu. Hội những người thích cầm, mời Thường Thụy Nhu dừng lại chuyện ầm ĩ này, làm cô biết hội những người thích cầm không dễ chọc. Hừ hừ, các người nói nữ thần chúng ta không tốt cái này không tốt cái kia, nhưng ứng cầm cứ thích nữ thần, các người muốn làm gì chứ? Nam thần của các người thích nữ thần của chúng ta, các người có gan thì bảo nam thần buông tay đi. Đúng là thần tượng thế nào thì có fan như thế, không biết xấu hổ. Nữ thần của chúng ta không xứng với nam thần các người chỗ nào. 15 tuổi ra mắt cùng nhóm nhạc Dream Girl càn quét các giải thưởng âm nhạc dựa vào giọng ca thiên phú có được danh hiệu. Công chúa nhỏ giọng cao là giọng ca chính trong nhiều ca khúc sau khi Dream Girl tan rã cô. Nhờ vào năng lực bản thân được biểu diễn trên sân khấu Grammy cô ấy có. Gì không xứng với ứng cầm chứ? Thường Thụy Nhu, mưu mô cút khỏi làng giải trí. Thấy có người chửi tôi an tâm. Trên Internet có nhiều ý kiến về chuyện tin đồn này, có người ủng hộ Thường Thụy Nhu, cũng có người phản đối Thường Thụy Nhu, bởi vì những hoạt động gần đây của cô, những ý kiến phản đối trách mắng đã đưa hình ảnh của cô ngập tràn khắp nơi. Đương sự Thường Thụy Nhu luôn chú ý tình hình trên mạng, một năm không xuất hiện mặt báo, không ngờ lúc trở lại là bằng chuyện xì căng đan. Cô hỏi An Vĩ, này, anh cảm thấy thế? Nào, chuyện này có thể nói là sắp đặt vô cùng tốt, có lợi đối. Với cô, mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều nhưng có thể thu hút sự chú ý của đại chúng về phía cô. An Vĩ phân tích, Thường Thụy Nhu cảm, thấy nực cười, buồn cười là chuyện có lợi đối với tôi nhưng ai là đứng sau? Hồ Duyệt Chi sao? Không có khả năng, bà ta coi tôi như đồ bỏ chắc không quản tôi sống chết ra sao, hơn nữa đã 2 tiếng đồng hồ phát sinh sự việc bà ta cũng không liên hệ xem tôi muốn giải quyết thế nào. Nhóm chương trình sao, sau khi ứng cầm tham gia, góc chuyện audio.com, giúp đỡ lúc hoạn nạn, tin đồn hiện tại lại là giữa tôi và ứng cầm, tuy bên đó cũng có lợi. Nhưng bọn họ với Hồ Duyệt Chi có quan hệ mật thiết, dù có tin đồn tình cảm cũng phải là giữa Thụy Mạt với ứng cầm mới đúng. An Vĩ lắc đầu, anh cũng không biết được là ai đứng sau chuyện này. Thường Thụy Nhu mở Weibo của mình từ lúc chấp nhận lời cầu hôn đùa giỡn của Thẩm Kiều Vũ đến khi suy tính trở lại công việc, cô chưa hề để ý Weibo. An Vĩ thấy cô đăng ký lại tài khoản, tò mò liền hỏi. Cô định làm gì? Giải thích, An Vĩ không tán thành cách cô làm. Nếu cô muốn lấy lại danh, tiếng, lợi dụng chút chuyện này sẽ tốt hơn, bằng không, Hồ Duyệt Chi cũng đã lên tiếng giúp cô. Thụy Nhu vừa mở Weibo vừa nói, tôi, muốn giành lại sự nổi tiếng mà phải dùng tới thủ đoạn này sao? Cô không muốn mình giống như Thẩm Kiều Vũ, hay là chúng ta xem bên ứng cầm phản ứng thế nào đã? Ứng cầm là nhân vật có đẳng cấp lớn, anh nghĩ anh ta sẽ chú ý chút tin đồn nhỏ này. Nói đoạn, Thường Thụy Nhu đăng bài lên, Thường Thụy Nhu, các vị yên tâm đừng vội kết luận, mới đây trên mạng phát tán ảnh chụp tôi và ứng tiền bối là nằm trong phần hậu trường của chương. Trình, chúng tôi mới gặp nhau một lần, không hề ở chung, nam thần của mọi người vẫn vậy, bài viết đăng lên, nhiều bình luận liên tiếp gửi tới. Ôi, nữ thần làm việc thật vất vả, lại còn chịu họa vô đơn chí, làm nữ thần ủy khuất. Đã nói rồi, ứng đại thần với cô là chuyện không thể, hừ hừ. Quả nhiên là tự biên tự diễn, lăng xê quá mưu mô. Cô thoát Weibo, không quản việc họ nói gì, nghĩ thế nào, bản thân cô tự thấy thoải mái là được. Buổi tối hôm sau, tập cuối của chương trình truyền hình định kỳ giúp đỡ lúc hoạn nạn, được phát sóng trên mạng, bởi vì trước đó xảy ra tin đồn tình cảm giữa ứng cầm và Thường Thụy Nhu, nên tỷ lệ người xem của tập cuối tăng vọt trở thành tập có kỷ lục người xem cao nhất, lượt xem trên Internet lên đến hơn 10.000 lượt, trên các trang diễn đàn cũng có rất nhiều người thảo luận bàn tán về chương trình, Thường Thụy Nhu ứng cầm, Thường Thụy Mạt trở thành cái tên nóng hổi, Thường Thụy Nhu và ứng cầm nổi bật nhất lần này không chỉ có thời gian xuất hiện trong chương trình của cô được tăng mà ngay cả diễn xuất cũng không kém Thụy Mạt. Tập này còn cố ý xây dựng tình huống gian tình giữa Thường Thụy Nhu ứng cầm Thường Thụy Mạt, vì thế tạo nên hai phe đối lập, một ủng hộ cho Thụy Nhu, một ủng hộ Thụy Mạt. Người trước tưởng tượng nam thần xứng đôi nữ thần, người sau tưởng tượng như chuyện cổ tích hoàng tử gặp gỡ lọ lem, tranh cãi lẫn nhau. Thường Thụy Nhu thấy mọi người trên mạng đầu óc quá phong phú, Thụy Mạt còn cao ngạo hơn so với cô, làm sao có thể thích cái biệt danh lọ lem kia được. Thường Thụy Nhu lướt qua lướt lại Weibo, màn cãi lộn tốn nước miếng xem cặp đôi nào hoàn hảo hơn không đủ sức hấp dẫn cô, bằng việc một số người trên Weibo bình luận cô diễn xuất tốt. Cô đánh tên mình vào mục tìm kiếm trên trang mạng, mở Trang đầu tiên có rất nhiều bài trên Weibo nói về cô, không hề có bất cứ người nào nhắm vào chuyện xấu của cô. Thế giới giải trí, hôm nay xem tập cuối của Giúp đỡ lúc hoạn nạn, phân cảnh của Thụy Nhu rõ ràng tăng lên. Thật ra Thụy Nhu rất ngốc, mọi người xem lúc cô ấy chơi trò chơi với Ứng Đại Thần, bộ dáng giận dỗi của Thụy Nhu khi Ứng Đại Góc Chuyện Audio.com thần cù người cô để chọc cười nhìn rất đáng yêu, đặc biệt là khoảnh khắc Thụy Nhu mặc lễ phục xuất hiện quả thực là tỏa sáng. Đại Thần, 8 chuyện, cô gái thường Thụy Nhu rất nghị lực, 10 tuổi vào Tinh Á, làm thực tập sinh, trải qua huấn luyện vất vả trở thành thành viên nhóm Dream Girl, nhờ có cô mà Dream Girl thành công, cô còn được biểu diễn trên sân khấu Grammy, sau đó phải chữa trị chấn thương thanh quản, người ta lại không hề bi quan mà tiếp tục kiên cường làm việc, chuyện không mong muốn liên tiếp xảy ra với cô. Mặc kệ các người có thích cô ấy hay không thì Đại Thần tôi thấy khâm phục cô gái nhỏ này. Một người có tên là chị gái Ma Lạt tung lên hình ảnh thường Thụy Nhu lúc nhỏ, nói người ta rõ ràng là xinh xắn từ nhỏ đến lớn, ai dám nói lung tung là phẫu thuật thẩm mỹ. Sẽ không có ai cảm thấy vô cùng sao xuyến lúc Ứng cầm nhỏ thuốc mắt cho Thụy Nhu giống tôi sao, hai người bọn họ ở chung tôi thấy rất tốt. Thật sự rất kỳ lạ, nếu một hai người cảm nhận diễn xuất của cô thì cô thấy không lạ. Nhưng lại có một nhóm người nói chuyện giúp cô, cái này không đơn giản, rõ ràng là có ai đó chi tiền để họ làm vậy. Thường Thụy Nhu nghĩ lại một chút, từ tin đồn lần trước cho đến lần này đều có một nhóm người đứng ra bênh cô, hiển nhiên là có người đang tạo dư luận vì cô. Ý là lăng xê cho chị Thụy Nhu, nhưng mà người này là ai giúp cô, cách chương.